Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, tử vong chơi, chương 422, tử vong chơi, bước vào bên trong, liền thỏa thích giết chóc đi, chỉ có tử vong, có thể kích thích võ tu toàn bộ tiềm lực, để cho các người không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có cuối cùng người sống, mới có tư cách trở thành tuyết nguyệt vinh quang. Muốn tham gia tuyết vực thi đấu, đi ra tuyết nguyệt, đầu tiên, liền muốn thu được tuyết nguyệt tán thành, cùng vinh quang, đây là khói đen trong đám người nghe được cuối cùng một thanh âm. Lão giả hai tay như trước không ngừng múa lên kỳ dị ấn kết. Khói đen lăn lộn không ngớt, sau một chốc, cái kia lăn lộn khói đen càng dần dần bình ổn lại. Ở mảnh này màu xám sương mù bên trong, đoàn người có thể nhìn thấy từng hình ảnh cảnh tượng hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Đây là ngoặc kép, đoàn người con ngươi run lên. Giờ khắc này bọn họ nhìn thấy cái kia khói đen tựa hồ hóa thành một mặt màu xám pha lê. Xuyên thấu qua nó, có thể thấy rõ ràng những kia bị khói đen bao vây đám người ở bên trong. Nhưng khiến người ta quần khiếp sợ chính là ở trong đó người tuy cách nhau rất gần, gần vô cùng, nhưng bọn họ, nhưng nhìn chung quanh, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì giống như, người ở bên trong, càng không nhìn thấy đối phương. Chuyện này làm sao sự việc? Mọi người con người đều là lấy ngưng, thật kỳ quái, bị sương mù bao phủ đám người, như là đột nhiên mất đi phương hướng, rõ ràng hai người ở đối diện bất quá 2-3 mét, nhưng bọn họ nhưng đối với đối phương coi như thấy, tìm tòi di động, hơn nữa bọn họ di động đặc biệt chậm chậm. Ngẩng đầu lên, đoàn người nhìn về phía cái kia như trước ở thi ấn lão giả. Ánh mắt lấp lóe không yên, là ảo cảnh, không sai, người ở bên trong, lão giả đang sử dụng, khẳng định là ảo cảnh, đem người quần khống chế ở bên trong. Hắc ám ràng buộc, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, đoàn người lần thứ hai rõ ràng hắc ám ràng buộc hàm nghĩa chân chính, làm cho tất cả mọi người đều trở thành người mù, lại như là ở trong bóng tối như thế tìm tòi, bị ràng buộc ở ảo cảnh bên trong. Lão giả triển khai, xác thực là ảo cảnh, đoàn người đang bị khói đen nuốt hết một khắc đó, trong tay nhớ tới lão giả câu nói sau cùng. Tiến vào bên trong, liền thỏa thích giết chóc. Câu nói này hạ xuống, bọn họ thật giống như đi tới một không gian khác, hoàn toàn xa lạ không gian. Liền ngay cả Lâm Phong cùng Mộng Tình đều tách ra, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Bọn họ vừa mới bắt đầu rõ ràng là đứng chung một chỗ, nhưng giờ khắc này nhưng không cảm ứng được đối phương tồn tại. Nơi này là ảo cảnh. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tất cả, đêm đen, trăng tròn, còn có tận đám người, tất cả đều không gặp, chỉ còn dư lại cung điện, trắng như tuyết cung điện, trống trải so với, chỉ có hắn Lâm Phong một người. Hơn nữa, cung điện này tựa hồ có rất nhiều quải khẩu, dù là ai nhìn thấy cảnh tượng phát sinh khổng lồ như thế biến hóa đều sẽ rõ ràng đây là ảo cảnh. Nhưng người bố trí ảo cảnh lão giả hiển nhiên trực tiếp đủ tự tin. Cho dù các ngươi biết rồi thì phải làm thế nào đây? Vẫn là pháp phá đạt được này ảo cảnh, nhất định phải đàng hoàng ở trong này ở lại. Xem ra nơi này, miễn không được một hồi giết chóc. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bước chân bước ra, hắn không có ngốc tại chỗ nghĩ biện pháp phá tan ảo cảnh, mà là chuẩn bị đi tìm Mộng Tình, trước tiên cùng Mộng Tình hội hợp lại nghĩ cái khác. Ở này ảo cảnh người ở bên trong có thể không thể so bên ngoài rất nhiều người. Nơi này đều là thiên tài, không một cái thung nhược hạng người. Lâm Phong không yên lòng Mộng Tình. Cứ việc, Mộng Tình thực lực rất mạnh, thật chân thực ảo cảnh. Lâm Phong ở bên trong cung điện bước chậm, bước chân dẫm đạp yên tĩnh tảng đá xanh thượng, lại có vài sợi tiếng vang, có vẻ cực kỳ yên tĩnh, trống trải, không giống như là ảo cảnh, mà phảng phất là thế giới chân thực. Đi tới cái thứ nhất chỗ hổng nơi, đột ngột, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm, để Lâm Phong cả người căng thẳng, lập tức một tia phá không phong thanh hướng về hắn đánh giết tới. Khóe miệng tránh qua một tia nụ cười lạnh lùng, Lâm Phong trên người một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, phóng lên trời, làm cho cả cung điện đều nhẹ nhàng rung động lên. Cái kia người đánh lén thay đổi sắc mặt, ở này ảo cảnh bên trong bọn họ sức cảm ứng tựa hồ chịu đến rất lớn hạn chế. Pháp khuếch tán, chỉ có dựa vào trực giác và thanh âm phán đoán có người hay không. Mà hắn chính là nghe được Lâm Phong tiếng bước chân mới mai phục tại nơi này. Cho nên nói, hắn căn bản là không biết là Lâm Phong. Chờ đã, người kia hét lớn một tiếng, nhưng trong tay quyền vẫn như cũ hướng về trước đánh giết tới. Ngoài miệng nói chờ chút, nhưng trên tay nhưng không có đỉnh. Chờ, khả năng các loại, chờ, sao? Ở này một cái hô hấp liền có thể quyết định nhân sinh liều mạng vận thời khắc. Ai dám chờ? Hắn nhìn thấy Lâm Phong vốn không muốn chiến, nhưng đã ra tay rồi. Hắn đừng chọn chọn, giết, ngoặc kép. Lâm Phong gầm lên một tiếng, tiêu giết chết kiếm khí điên cuồng phun trào, đâm vào đối phương trên nắm tay. Từng sợi hiến máu tung tóe. Cái kia người đánh lén nằm đấm đều bị khủng bố kiếm khí đâm nứt. Khi làm, Lâm Phong tay cùng hắn quyền đụng vào nhau thời điểm, một luồng tiếng kêu thê thảm truyền ra. Người kia từ nắm đấm bắt đầu, cánh tay từng tấc bị cắt rời, cho đến một đạo kiếm khí đi vào cổ họng của hắn. Người thứ nhất huyền vũ cảnh người, chết, thực lực thật là đáng sợ. Ngoặc kép, trăng tròn bên dưới, mấy đám người ngẩng đầu lên, nhìn cái kia rõ ràng hình ảnh, trong lòng rung động, bọn họ không cảm giác được Lâm Phong cùng người kia khí tức, nhưng cũng có thể nhìn thấy bọn họ quyết đấu, thậm chí vừa nãy ở Lâm Phong động thủ thời điểm, như pha lê giống như khói đen đều di động lên, tựa hồ có hơi bất ổn. Lâm Phong vừa ra tay, liền giết một cái huyền vũ cảnh cường giả. Hơn nữa Lâm Phong tựa hồ vẫn bị đánh lén một phương. Một bóng người từ khói đen trong rơi ra đến, khiến người ta quần con ngươi lại là run lên. Này rơi ra bóng người là thi thể mới vừa rồi bị Lâm Phong giết chết người. Chết rồi, hắn lập tức thoát ly ảo cảnh. Nhưng ở ảo cảnh trong, hắn nhưng là chân chân chính chính bị giết. Này ảo cảnh, thật là đáng sợ. Ảo cảnh bên trong, Lâm Phong đem đối phương đánh giết. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không khỏi sửng sốt một chút. Ra ảo cảnh, trong mắt lóe ra một vệt dị. Điều này đại biểu đối phương là lui ra. Vẫn là chết vong. Nhíu mày hạ, một lát sau, Lâm Phong liền xác định. Đối phương là chết rồi. Vừa nãy cái kia huyết tinh chi khí là chân thật như vậy. Hơn nữa vừa nãy bọn họ bị ảo cảnh bao phủ thời điểm lão giả cũng nói rồi. Thỏa thích giết chóc, này cảnh bên trong, cảnh tượng đều là giả, nhưng giết chóc, nhưng là thật sự. Tán gẫu chơi, Lâm Phong nội tâm lạnh lùng. Đây chính là người nắm quyền chơi, đem bọn họ mệnh cho rằng trò đùa. Ngươi muốn chọn lựa ra ưu tú nhất thiên tài, có thể tới một hồi mênh mông cuồn cuộn chiến đấu. Nhưng đối với Phương, nhưng là làm ra như thế một cái ảo cảnh, đem bọn họ ràng buộc, bị nhốt ở đây, lẫn nhau giết chóc, dùng giết chóc phương thức, đến xem ai có thể sống đến cuối cùng. Mặc dù những người này đều thiên phú dị bẩm, nhưng này thì lại làm sao? Ở cái kia trong kiệu người trong mắt, bọn họ mạnh, nhưng không đáng giá một đồng. Hắn muốn, chỉ là cuối cùng chọn lựa ra mấy cái người hữu dụng. Những người khác, đều không có giá trị. Chết rồi liền chết rồi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ Lâm Phong bên phải phương hướng truyền đến. để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, kéo về tâm tư, vừa nãy cái kia đánh lén người của ta, là ở bên trái cung điện, này có tiếng kêu thảm thiết, là đến từ bên phải cung điện. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, hắn vị trí cung điện, lại như là từng gian phòng ốc, khoảng chừng đều có người. Còn có phía trước, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ở hắn phía trước, có một cánh cửa, khoảng chừng hai phe, tương tự có một cánh cửa, này vỗ một cái cánh cửa bên trong, e sợ đều có người. Cửu cung cách, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang, ngẩng đầu lên, hắn hướng về tà phía trên nhìn lại, cũng chính là cung điện ngay phía trên, trong nháy mắt, con người của hắn bỗng nhiên rụt lại một hồi. Cửa, ở nơi đó, như trước là một cánh cửa, bọn họ những này bước vào khói đen đám người, hẳn là ngay khi này vỗ một cái cánh cửa mặt sau. Tử vong chơi, này hiệu cảnh, rõ ràng chính là một hồi tử vong chơi. Lâm Phong trong lòng càng ngày càng lạnh, nếu hắn phát hiện điểm ấy, những người khác, hiển nhiên rất nhanh cũng đều sẽ phát hiện những người khác ngay khi bốn phía. Cái kia vỗ một cái cánh cửa mặt sau, e sợ hiện tại thì có người ghi nhớ hắn vị trí tòa cung điện này. Hả? Ngay vào lúc này Lâm Phong hơi nhướng mày, thân thể chuyển qua, chỉ thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa, mặt đất đột nhiên hướng lên trên lồi ra đến, một đôi tạc mắt xuất hiện ở cái kia. Quả nhiên, phía dưới cũng có người. Lâm Phong lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt. Cái kia tạc mắt thấy đến Lâm Phong sau khi sửng sốt một chút, lập tức chậm rãi thu về đi, làm bộ cái gì cũng không biết như thế. Tình cảnh này để Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia vẻ hài hước. Chờ đã, thấp giọng hô cú, đối phương đi xuống thu về thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Pháp tiếp tục giả bộ nữa. Chỉ thấy nhìn Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười hả. Ta cũng không biết các hạ ở đây. Ngoạc kép, không sao, lên trước đến lại nói. Ngoạc kép, Lâm Phong cười tủm tỉm nói rằng. Thân thể đối phương cương ở cái kia. Thượng cũng không phải, hạ lại không dám. Phi thường do dự, xì, xì, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Đối phương chiến chiến nụ cười cứng ngắc ở nơi đó. Con người trắng bệch, trong con người tất cả đều là so với thần sắc sợ hãi. Một vòi máu tươi, từ trên đỉnh đầu hắn bắn mạnh mà ra, như suối phun giống như bắn ra. Cực kỳ khủng bố, Lâm Phong, ánh mắt của hắn cũng cứng ngắc ở nơi đó. Đối phương phía dưới, có người, thật là tàn nhẫn. Lâm Phong ánh mắt băng lương, bước chân hướng về bên kia vượt đi, trên người lộ ra một vệt nồng đậm sát ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.